Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 34, C34, gấu bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mới được tặng một con gấu bông, nó rất to, to hơn cả người tôi luôn ôm nó khi đi ngủ. Nó rất ấm áp, nhưng hình như càng ngày nó càng bé đi. Một hôm tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa cảm ơn người tặng con gấu đó. Thế là tôi liền gọi điện cho cô ấy, nhưng mẹ cô ấy nghe máy và nói rằng cô ấy đã đi du lịch. Tôi nhờ mẹ cô ấy truyền lời cảm ơn về con gấu, nó đã giúp tôi an lòng vào những đêm khuya. Thôi, tôi cúp máy đây, tôi nhớ con gấu ấy quá, lại phải lên cắn cho nó một miếng nữa rồi. Cách chương.